Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 297, từ sinh chuyển chết, chương 297, việc cấp bách, chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp trở về đường ngay. Tìm được người sau hỏi một chút tình huống lại nói, Triệu Phúc Sinh sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía xe ngựa một khắc sườn, này chỗ ngồi hẻo lánh. Mọi nơi hoang tàn vắng vẻ, nếu muốn tìm người hỏi đường tiền đề. Đến trước nhìn đến người sống, mà nếu muốn gặp được người sống. Tắc yêu cầu đi trở về chính xác trên đường, tìm được thôn trang mới được, hiện giờ thanh tỉnh mấy người đều không biết lộ. Duy nhất thức lộ trương chuyện thế muốn chết không sống dựa ngồi ở sập thùng xe trước. Chính thống khổ ngâm nga, Triệu Phúc Sinh hướng hắn đi qua. Đẩy té ngã hắn bả vai, lão trương, trương chuyện thế tình huống không tốt lắm, sắc mặt của hắn bạch lộ ra thanh. Môi phiếm hắc, đôi mắt phía dưới hai cái mắt to túi cũng như là rót đầy hắc nước bọt nước. Cảnh này khiến hắn khuôn mặt nhìn qua càng như là một cái người chết, hắn nằm liệt ngồi ở chỗ kia. Hai chân đại đại rộng mở, trình kéo hình. Đôi tay vô lực rũ ở mông chân hai sườn. Đầu vô lực rũ đáp ở một bên trên vai. Hơi thở mong manh, lâu không lâu mới đại xuyến khẩu khí. Mọi người ngồi xổm ở trước mặt hắn. Nghe được đến hắn chàng trong bụng phát ra, thầm thì chàng Minh Thanh, lão Trương. Người tỉnh tỉnh, Triệu Phúc Sinh lại hô hắn một tiếng. Trương chuyện thế mí mắt sốc sốc. Lại không có đem đôi mắt mờ. Này gọi không tỉnh hắn cũng thật sầu người, mạnh bà thấy nàng hai hàng. Lông mày nhíu chặt, không khỏi xung phong nhận việc. Đại nhân, ta tới đánh thức hắn, Triệu Phúc Sinh còn tưởng rằng nàng có cái gì diệu chiêu gọi người. Liền gật gật đầu, nghiêng người tránh ra vị trí. Trong miệng nói, muốn đem hắn đánh thức, nàng nghiêm túc nói. Lão Trương bị lệ quỷ đánh dấu. Bản thân liền dễ dàng lâm vào nguy hiểm, một khi lâm vào ngủ say tiến vào trong mộng liền phiền toái, ta hiểu được, mạnh bà đáp lên tiếng. Tiếp theo nâng lên tay phải, ngón cái đốt ngón tay gập lại, dùng sức hướng trương chuyện thế người chung khắp qua đi, trương chuyện thế là uống lên nàng ngao. Chén thuốc mới cái dạng này, nàng cũng sợ người này chậm chạp không tỉnh chuyện xấu. Bởi vậy véo trương chuyện thế khi là một phân sức lực đều không có lưu, mạnh bà tuổi không nhỏ. Nhưng nàng hàng năm làm việc, thân thể tố chất cũng không giống bình thường. Sức lực đại đến kinh người, này một véo dưới móng tay lập tức véo hoàn toàn đi vào trương chuyện thế. Người chung bên trong, ngạnh sinh sinh đem hắn đau tỉnh, kia vốn dĩ vô lực mở mí mắt lúc này theo trương chuyện thế, ngao. Kêu thảm thiết mở, trương chuyện thế một thanh tỉnh sau, trong mắt trình xanh đậm sắc, hảo sau một lúc lâu mới tìm được tiêu cự, đãi hắn thấy rõ trước mặt mấy người sau. Hắn ánh mắt sáng lên, ta còn chưa có chết, nói xong lúc sau, hắn bụng truyền đến, lộc cộc một thanh âm vang lên lượng tràng minh. Trương chuyện thế hai chân căng chặt, lại tuyệt vọng kêu. Ta như thế nào còn chưa có chết, hắn bất chấp cùng Triệu Phúc Sinh mấy người đối thoại. Run run rẩy rẩy bò lên thân tới, nghiêng ngả lảo đảo muốn tìm cái ẩn nấp mà giải quyết, nhưng lúc này mọi nơi hoang vắng. Cỏ cây khó sinh, nhưng thật ra có mấy cái đen nhánh tiểu thổ bao miễn cường có thể chắn người, trương chuyện thế vừa. Lăn vừa bò tìm cái thạch thổ bao. Kéo xong lúc sau môi ô thanh quỳ bò ra tới, ta chỉ sợ không được, hắn lúc này sắc mặt so lúc trước còn muốn khó coi. Bò sát khi hai tay run rẩy, nhìn Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ta sợ là muốn chết lạp. Hắn vốn dĩ bị lệ quỷ đánh dấu, vốn tưởng rằng này một chuyến lớn nhất nguy hiểm đến từ chính lệ quỷ trong mộng giết người. Lại không dự đoán được cuối cùng thế nhưng có thể là chết ở người một nhà trong tay, đại nhân. Ta cũng không trách ngươi. Này, đây đều là ta mệnh, trương chuyện thế bỏ hai bước. Vô lực té ngã trên đất. Triệu Phúc Sinh xem hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt hồ nghi. Mạnh bà ngao chén thuốc liền tính khuyết. Thiếu chút tài liệu, cũng không đến mức uống chết cá nhân. Nhưng Trương Truyện Thế tình huống xác thật thực tao, mọi người vây tiến lên đây. Đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy, tay đụng tới thân thể hắn khi hắn thân thể lạnh lẽo không giống như là người sống. Ngươi, Triệu Phúc Sinh đang muốn mở miệng nói chuyện, Trương Truyện Thế trong mắt quang ảm đạm đi xuống. Tồn tại cũng không thú vị, phía trước muốn chết luyến tiếc, hiện giờ đào cũng vừa lúc. Hắn nói chuyện khi ngực đại đại phập phồng, ra khí nhiều, nhập khí thiếu, chỉ tiếc ta còn không có tìm được hắn. Kêu hắn một tiếng đại nhân lão Trương ta quan tài cửa hàng, giao cho ngươi. Trương Truyện Thế nói chung để lộ ra đại lượng tin tức. Nhưng lúc này không phải Triệu Phúc Sinh tế hỏi thời điểm, bởi vì Trương Truyện Thế nói còn chưa dứt lời, cuối cùng một hơi thật dài phun ra, tiếp theo ngực dường như là khô quắt đi xuống, thịch thịch thịch thùng thùng, đông hắn trái tim. Lúc đầu còn dồn dập nhảy, nhưng theo hắn hô hấp đình chỉ, trái tim nhảy lên thanh thế nhưng cũng đi theo đình chỉ. Lưu Nghĩa Chân thấy vậy tình cảnh kinh hãi. Đã chết, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, duỗi tay đi đụng chạm Trương Truyện Thế cổ. Cổ chỗ động mạch chủ không hề nhảy lên. Thân thể hắn lạnh lẽo, như là một khối đã sớm ngoan cố tử thi. Triệu Phúc Sinh thần sắc hoảng hốt, trong lòng đã giác không thể tưởng tượng, lại cảm thấy vớ vẩn, lẩm bẩm đáp lại Lưu Nghĩa Chân. Ngoặc kép, thật sự đã chết. Mạnh bà vừa nghe lời này, ngốc lập đương trường, kia không thể a. Nàng ngao đường canh chính là thiếu thả đường cập mấy vị dược liệu mà thôi, còn lại tài liệu đều là ấn số bỏ vào đi, chính là ăn hương vị không đúng. Cũng không nên người chết a, như thế nào sẽ đã chết. Nàng cũng nóng nảy, tiến lên liền phải tới kéo Trương Truyện Thế, đại nhân. Làm ta nhìn xem, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ý bảo nàng đem Trương Truyện Thế đỡ lấy. Nàng sâu trong nội tâm tổng cảm thấy Trương Truyện Thế không nên mệnh tuyệt tại đây, lão nhân này là uống lên mạch bà canh, chết. Có lẽ mạch bà còn có cái gì biện pháp, lúc này mạch bà tiếp nhận Triệu Phúc Sinh vị trí. Ngồi xổm ở Trương Truyện Thế trước mặt, duỗi tay đi kéo hắn, mấy người ngay sau đó liền nhìn đến mạch bà song trưởng bên trong thế nhưng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt huyết hồng sương mù. Lưu Nghĩa Chân đồng tử co rụt lại, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Triệu Phúc Sinh sắc mặt bất biến, nhưng môi nhấp chặt, hiển nhiên cũng thấy được mạch bà quái dị. Khoái Mãn Chu vào lúc này nói một câu: "Quỷ." Nàng tiếng nói vừa dứt, mạch bà đôi tay bắt được Trương Truyện Thế thân thể, lòng bàn tay nội huyết quang hoàn toàn đi vào Trương Truyện Thế thân thể bên trong. Tiếp theo kỳ quái sự đã xảy ra, một khắc trước vừa mới tắt thở Trương Truyện Thế, tại đây huyết quang nhập thể khoảnh khắc, thế nhưng trong cổ họng phát ra ách quái dị thấp minh, theo sau hắn mí mắt giật giật, thế nhưng một chút mở mắt, ta còn chưa chết sao? Hắn một sống lại lúc sau liền lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân đều vô ngữ, nếu không phải Trương Truyện Thế lúc này sắc mặt hoàng thấu thanh, nhìn qua cùng người chết vô dị, lúc trước hắn thân thể lạnh lẽo, tim đập, động mạch cũng chưa động tĩnh, Triệu Phúc Sinh đều phải hoài nghi này lão tiểu tử có phải hay không ở giả chết. Người, Triệu Phúc Sinh nhíu mày xem hắn, Trương Truyện Thế lúc này sắc mặt khó coi. Nhưng hắn lại đảo qua lúc trước uể oải, hắn sờ sờ khô quắt bụng, lại sờ sờ chính mình cái trán, lại bưng kín ngực, theo sau hưng phấn nói: "Hắc, không khó chịu." Thân thể chợt lạnh, chợt nhiệt, cảm thụ biến mất, ghê tởm nôn mửa cùng với bụng quặn đau kéo tiết cảm cũng đã không có. hắn cả người trạng thái xưa nay chưa từng có hảo, dường như là thoát khỏi dĩ vãng thân thể già nua túi da trói buộc, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ta giống như tất cả đều khôi phục. Chương truyện thế kỳ quái sờ sờ chính mình quanh thân, sở hữu không khỏe cảm biến mất, ngay cả dĩ vãng theo lớn tuổi sau thân thể cơ năng thoái hóa một ít phản ứng cũng không thấy. Hắn lúc này cảm thấy chính mình trạng thái hào đến kinh người, quỷ, khoái mãn chu lại nói một tiếng, tiểu nha đầu nói một lần cũng liền thôi. Lần thứ hai lại nói khi liền khiến cho Triệu Phúc sinh cảnh giác, nàng ánh mắt dừng lại ở Trương Chuyện thế trên môi Phương, lão nhân này suốt ngày véo người khác người chung. Hiện giờ cũng có hắn bị người khác ấn huyệt nhân chung một ngày, mạnh bà móng tay véo phá hắn trên môi thịt, vốn đang ở đổ máu, nhưng lúc này chảy ra huyết nhan sắc thay đổi, biến thành hắc mang hồng màu sắc, thậm chí còn nửa đọng lại bộ dáng. Triệu Phúc Sinh duỗi tay muốn đi chạm vào hắn cổ. Trương Truyện Thế bản năng muốn trốn. Triệu Phúc Sinh khiển trách, đừng nhúc nhích. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trương Truyện Thế hơi có chút do dự, tiếp theo thành thật ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Phúc Sinh ngón tay đụng tới hắn da thịt nháy mắt, hai người đều lắp bắp kinh hãi. Trương Truyện Thế cảm thấy tay nàng lửa nóng nâng người, Triệu Phúc Sinh còn lại là cảm thấy hắn làn da âm lãnh cứng đờ như là một cái người chết. T. Triệu Phúc Sinh phát ra đào hút khí lạnh thanh, quái dị nói, đã chết, còn chưa có chết đâu. Trương Truyện Thế vội không ngừng nói, đã chết. Triệu Phúc Sinh, đầu ngón tay hạ, Trương Truyện Thế động mạch không hề nhảy lên. Nàng lại nói một tiếng, ta không chết. Trương Truyện Thế lần nữa phân biệt. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, nhìn đến Triệu Phúc Sinh biểu tình, trong lòng không khỏi vừa động, cũng đi đáp chính mình cổ tay. Cổ tay hắn chỗ mạch lạc không hề nhảy lên, lão Trương lại đi sờ chính mình trái tim cũng không có động tĩnh, theo sau hắn lại đem ngón tay phóng tới chính mình lỗ mũi trước. Lỗ mũi không có hô hấp, thả trên môi bị mạnh bà véo ra tới miệng vết thương cũng không hề đau đớn, này đó phát hiện làm hắn lắp bắp kinh hãi, ý thức được thân thể của mình chỉ sợ thật là đã chết, trong lòng bất an hà. Hắn không khỏi thất thanh hô, ta đã chết. Mọi người đều sửng sốt, đều vội vàng tiến lên đi chạm đến Trương Truyện Thế thân thể, quả nhiên như Triệu Phúc Sinh theo như lời, hắn thân thể lạnh băng, trong cơ thể đã cảm giác không đến một tia sinh cơ. Xác xác thật thật là cái người chết, nhưng Trương Truyện Thế cố tình còn sống, thật là việc lạ. Lưu Nghĩa Chân thở dài, mạnh bà cũng nói, thật là sống đến lão. Nhìn thấy lão, Tiểu Trương nhìn dáng vẻ là đã chết, nhưng lại không chết, nàng không nói lời này còn hào. Vừa nói lời này, cho dù Trương Truyện Thế ngày thường có chút sợ nàng, lúc này cũng không khỏi phẫn muộn nói, còn không phải trách ngươi kia chén thuốc, ăn đã chết người, ngươi còn chưa có chết nha. Mạnh bà có chút chột dạ biện dài, Tiểu Trương, không phải ta nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thân thể lại như vậy hư, uống thuốc đường liền chết, ta đã năm mươi mấy rồi. Trương Truyện Thế lúc này tuy đối chính mình tình huống cảm thấy sợ hãi, nhưng nghe được lời này, vẫn khó nghịch giang tinh thiên tính, cãi lại nói, này số tuổi ở một ít thôn, đều là người Thụy. Quỷ Thụy. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng phun tào hắn một câu, Trương Truyện Thế tức khắc héo, hắn hồi ngộ quá thần. Có chút nóng nảy, đại nhân, ta tình huống này như thế nào chỉnh? Này êm đẹp, uống điểm canh liền đã chết. Trương Truyện Thế không có cách nào tiếp thu loại sự tình này. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, nhìn nhìn khoái mãn chu, lại nhìn nhìn mạnh bà. Mạnh bà ánh mắt lập lòe, làm như hỗn loạn một tia chột dạ, không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ta cảm giác lão Trương chưa chắc là đã chết. Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi lại sờ sờ Trương Truyện Thế cái trán. Hắn làn da âm lãnh, đã không thấy hán tích, mạnh ba chén thuốc chính là thiếu một ít đồ vật. Cũng không đến mức đột nhiên ăn người chết. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía mạnh bà. Này có thể hay không là mạnh bà năng lực? Năng lực, Lưu Nghĩa Chân trong thanh âm lộ ra nghi hoặc ân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Cùng lực lượng của ngươi tương tự. Chính là sinh ra có khống quỷ năng lực, nàng như vậy vừa nói. Lưu Nghĩa Chân nhưng thật ra minh bạch. Ngươi ý tứ. Mạnh bà ngao này chén canh, có làm người từ sinh chuyển chết năng lực. Lưu Nghĩa Chân nói lệnh mấy người đều lắp bắp kinh hãi, Trương Truyện Thế lúc này đã tiếng lòng rối loạn, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, mấy người bên trong, Khoái Mãn Chu thực lực nhìn như mạnh nhất, nhưng Triệu Phúc Sinh tính tình trầm ổn, chủ ý cũng định, nàng ở trấn Ma Tư liền giống như một cái người tâm phúc. Chỉ cần có nàng ở, liền làm Trương Truyện Thế cảm thấy sự tình cũng không có tao đến tuyệt cảnh, đừng nóng vội, Triệu. Phúc Sinh quả nhiên an ủi hắn một tiếng, nàng thốt ra lời này xong. Trương Truyện Thế thế nhưng thật sự bình tĩnh rất nhiều, nếu không phải bởi vì hắn đã chặt đứt khí. Trong thân thể không có người sống khí nhi, hắn có lẽ sẽ đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ta cảm thấy mạnh bà năng lực có lẽ không ngừng là như thế. Triệu Phúc Sinh nói, không chỉ như vậy là có ý tứ gì. Trương Truyện Thế còn đang sờ ngực, ngực chỗ trái tim đình chỉ nhảy lên, làm hắn mơ hồ còn cảm thấy có chút không thích ứng. Lão Trương tình huống không giống như là đơn. Thuần, chết, thân thể hắn sinh cơ đã tuyệt, nhưng năng động, có thể nói, loại tình huống này càng như là quỷ. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, lại bổ sung một câu, tồn tại quỷ, nàng ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, chỉ là một câu, sống quỷ, cũng đã đủ lệnh chúng. Nhân giật mình, sống quỷ, Trương Truyện Thế vẻ mặt mờ mịt, kia ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta đảo cảm thấy lúc này nếu lão Trương thật sự chết, nhưng thật ra một chuyện tốt. Lưu Nghĩa Chân đầu óc cũng linh quang, thực mau nghĩ tới một cái vấn đề. Lão Trương đã bị lệ quỷ đánh dấu, hắn lúc này nếu là chết, cũng biến thành quỷ, kia trong mộng giết người quỷ còn giết hay không hắn đâu. Lưu Nghĩa Chân nói cũng đúng là Triệu Phúc Sinh suy nghĩ, nếu mạnh bà chén thuốc thật sự có chuyện. Sinh vì chết, đem người sống biến thành quỷ diệu dụng. Như vậy này một chuyến 10 dặm sườn núi Hoàng Tuyền lộ hành trình. Nói không chừng này chén thuốc còn có thể tại nguy cấp thời khắc có tác dụng đâu. Trương Truyện Thế nghe được hai người đối thoại, kia trương người chết trên mặt thế nhưng lộ ra vui mừng chi sắc. Bất quá hết thảy đều chỉ là hai người lạc quan suy đoán, Trương Truyện Thế đến tột cùng có phải hay không uống thuốc lúc sau từ sinh chuyển chết. Thả có thể nhờ họa được phúc tránh đi lệ quỷ đánh dấu vẫn là cái không biết chi số. Kế tiếp đến muốn tiếp tục quan sát mới được, nhưng là mạnh bà canh xác thật có quỷ dị. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, này chén thuốc rất quan trọng, người muốn đem nó xem trọng, nàng hiện giờ cũng bị quỷ đánh dấu. Chưa tìm được chém đầu quỷ tăm hơi. Một khi nàng ở trong mộng gặp nạn, đến lúc đó Trương Truyện Thế nếu có thể nghiệm chứng uống lên mạnh bà canh có thể né qua lệ quỷ sát khí, như vậy nàng đến lúc đó chỉ sợ cũng yêu cầu Lưu Nghĩa Chân đám người giúp đỡ rót này chén thuốc đi. Vào, ân, tiểu nha đầu thật mạnh gật đầu, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trương Truyện Thế hỏi, Triệu Phúc Sinh ý bảo hắn đứng dậy. Trương Truyện Thế một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên, Triệu Phúc Sinh đánh giá hắn hai mắt, ngươi cảm giác thế nào? Hắn vỗ vỗ chính mình bụng, lại quay đầu nhìn chính mình phía sau lưng, giật giật cánh tay chân, không phun ra, bụng cũng không đau, chuẩn xác mà nói là thân thể không có gì cảm giác. Phảng phất đánh mất lãnh, nhiệt, đau chờ chi giác. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, nếu là như thế này, vậy trước chiếu nguyên kế hoạch, tới trước Tứ Phương Trấn, tìm được Lê Gia Ao dàn xếp xuống dưới sau mới quyết định, chuyện tới hiện giờ. Rất nhiều sự tình đều thoát ly quỹ đạo, Trương chuyện thế ngoài ý muốn chặng huống trong khoảng thời gian ngắn lấy không ra giải quyết. Phương án, liền đơn giản trước giải quyết lệ quỷ trong mộng giết người án lại nghiên cứu mạch bà canh. Sự, Trương chuyện thế cũng chỉ hảo lên tiếng. Hết chương.